Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 43, thư ký không dễ làm. Buổi tối, Lâm Vương Cửu trở lại phòng làm việc của mình sau, liền nhìn thấy Triệu Trầm Lộ đã phi thường thành thạo đưa hắn văn kiện trên bàn phân loại sửa soạn. Xong hết. Cũng đem bên trong tầm quan trọng tương đối thấp một chút tự mình phê chữa quá phát ra xuống. Trên bàn còn bày một chén trà thơm. Vương Cửu nhất thời trong lòng cảm khái. Đây mới là hắn mong muốn hoàn mỹ công tác thư ký. Triệu Trầm Lộ xa xôi cười nói. Có phải là đang nghĩ. Đây mới là hoàn mỹ công tác thư ký. Nếu mà muốn, ta có thể làm thư ký của ngươi a. Không riêng gì công tác thư ký, còn có thể kiêm nhiệm sinh việc thư ký. Ngươi có nhu cầu gì, ta đều sẽ dùng hết khả năng thỏa mãn ngươi. Vương Cửu nói ra, xác thực từ ứng cử viên góc độ ngươi là thích hợp nhất. Ngươi bây giờ không có ở đây Kim Ngọc Thành nhậm chức. Chính là nhàn rỗi thời điểm, mà ngươi chấp hành năng lực cũng đủ để thắng nhâm bí thư chức vụ. Vương Cửu vừa nói như thế. Triệu Trầm Lộ bỗng nhiên thời gian hưng phấn không thôi. Vậy thì định rồi chứ. Ta có thể lập tức thượng cương. Nhưng ta cùng Thánh Tông Tông chủ ước định. Tuyệt đối sẽ không nhận lệnh ngươi làm bí thư. Lão già kia có bị bệnh không? Chuyện như vậy cũng muốn âm ta. Vương Cửu nói ra. Hắn nói nếu là ngươi làm thư viện viện trưởng thư ký. Nhất định sẽ lấy quyền mưu tư. Tự ý vận dụng ba viện tài nguyên dành cá nhân lợi ích. Triệu Trầm Lộ nói ra. Có gì không đúng sao? Nhân bất vi kỷ. Tiền nhiệm viện trưởng Tang Nguyệt Tang Cảnh lúc đó chẳng phải dựa vào thư viện tên tuổi tìm an. Bình ngân hàng tư nhân mượn tiền sao? Dựa vào cái gì liền không thể để ta lấy quyền mưu tư? Hắn nói ngươi lực phá hoại vượt xa người thường. Một khi để cho ngươi mượn dùng thư viện tài nguyên muốn làm gì thì làm. Rất có thể trực tiếp uy hiếp được Tương Châu và Vững Vàng Định. Triệu Trầm Lộ nói ra. Nói hưu nói vượn. Ta đường đường nhân loại văn minh chúa cứu thế. Kiếp trước không màng sống chết là nhân loại mà chiến. Làm sao sẽ uy hiếp Tương Châu và Vững Vàng Định. Này chết lão đầu bản lãnh khác không có. Sau lưng bịa đặt hãm hại đúng là một tay hảo thủ. Chẳng trách tuyệt hậu. Thân ấy, người tại sao muốn đáp ứng loại này đồ vô liêm sỉ yêu cầu? Vương Cửu nói ra. Hắn nói nếu là không đáp ứng sẽ chết cho ta nhìn. Có thể để hắn nhanh lên một chút đi chết à? Triệu Trầm Lộ thực sự là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nàng dù sao sẽ không ở đã phát sinh. Không thể sửa đổi trong chuyện lãng phí thời gian. Lắc lắc đầu, lại nói, chờ ta đi trước nghĩ biện pháp giết chết lão già kia. Ngươi thì không cần lo lắng hắn chết cho ngươi xem. Ôi chao, ngươi cầm trong tay là cái gì? Vương Cửu nói ra, cùng vô tướng kiếm viện đấu kiếm đại hội quy tắc. Đấu kiếm đại hội, chờ Vương Cửu vì nàng sau khi giải thích rõ. Triệu Trầm Lộ nhất thời hiểu rõ. Chuyện như vậy rất đơn giản mà, tìm mấy cái quen nhau tay chân dự thi là tốt rồi a. Tỷ như cao cấp tổ liền giao cho ta chứ, cái kia thiên kiếm cùng tàn kiếm, ta một người liền có thể ứng phó. Vương Cửu nói ra, quy tắc đối với loại này ở ngoài xính côn đồ hành vi có phi thường quy định nghiêm trình. Ngươi là không thỏa mãn được tư cách. Triệu Trầm Lộ nghiêng đi đầu. Nhìn về phía Vương Cửu trong tay giấy, nhất thời lộ ra biểu tình bất mãn. Ở đây loại trộm gà bắt chó địa phương quy định như thế tỉ mỉ. Tiểu gia tử để người chê cười. Hơi chờ ta xem một chút có không có biện pháp khác. Chấm ngoặc kép, đoạt lấy Vương Cửu trong tay giấy sau. Triệu Trầm Lộ nghiên cứu hơn nửa ngày, mới không cam lòng không muốn nói. Định quy tắc này lòng người mắt khẳng định so với mũi kim còn nhỏ. Nói không chắc liền muốn tuyệt sau. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu nhất thời kinh ngạc nói. Đã đoán đúng nha, là lúc trước hai viện cộng đồng xin từ Thánh Tông Tông chủ tự tay quyết định quy tắc chi tiết. Ta liền biết, Triệu Trầm lộ cảm thán một chút, nhưng cũng không cao hứng nổi. Bất luận nàng đối với Thánh Tông Tông chủ làm sao xem thường, đều không thể thay đổi quy tắc hoàn bị cẩn thận, khó có thể lợi dụng sự thực khách quan. Dựa theo phần này quy tắc, đấu kiếm đại hội sẽ căn cứ người tu hành lứa tuổi, cảnh giới chờ nhân tố, đem hai viện tuyển thủ dự thi chia làm cao trung thấp ba tổ tiến hành so đấu. Cuối cùng tính toán tổng phân, đến phán định vô tướng kiếm viện cùng thanh liên thư viện. Đến tột cùng cái nào một bên toàn thể kiếm đạo trình độ càng cao hơn minh mà bất kể như thế nào. Điều phối nhân thủ, thanh liên thư viện cũng không thể tìm ra đầy đủ sức cạnh tranh tuyển thủ cùng vô tướng kiếm viện người chống đỡ được. Cao cấp tổ, thiên kiếm cùng tàn kiếm hai người này tổ có thể đem thanh liên thư viện diệt môn ba vòng. Sách, thật sự không thể xuyên hạ chỗ trống sao? Tỉ như ngươi đi tìm một cái lão đầu, để hắn sửa chữa một hồi đấu kiếm quy tắc. Vương Cửu nói ra, ta trên đường tới đã hỏi. Hắn cự tuyệt, ngoặc kép, ngươi cũng biết hỏi, ta bỗng nhiên cảm thấy có chút an ủi. Bất quá như là không thể đổi quy tắc, ngươi chuẩn bị làm sao đánh? Rất khó nha, Vương Cửu nói ra, cao cấp tổ liền do ta tự mình ra tay đi. Tuy rằng thiên kiếm cùng tàn kiếm rất lợi hại, nhưng bọn họ dù sao cũng là kiếm tu. Hơn nữa vô tướng kiếm viện truyền thừa cũng cùng ta có chút liên quan. Triệu Trầm Lộ thì lại nói ra, như vậy, sơ cấp tổ đúng là dễ làm, đem Trầm Khinh Minh đặc chiêu đi vào làm tay chân là được rồi. Sơ cấp tổ tư cách dự thi không có như vậy nghiêm khắc. Dựa theo đấu kiếm đại hội quy tắc, đối với cao trung thấp ba tổ tuyển thủ đều có tư cách yêu cầu. Cao cấp tổ tuyển thủ yêu cầu nhập môn thời gian 0 năm trở lên. Hạt nhân công pháp phải là thanh liên thư viện hạt nhân truyền thừa. Khiến dùng pháp bảo nhất định phải ở quy định danh sách liệt biểu bên trên. Dùng phi thường phức tạp quy tắc đến bảo đảm đấu kiếm công bằng. Tránh khỏi thư viện ở đấu kiếm thời điểm hoa giá cao từ bên ngoài mời mọc cường lực tay chân. Hoặc là cho thuê cường lực pháp bảo. Mà cũng chính bởi vì này chút giáo điều cứng nhắc thiết kế, làm cho Triệu Trầm Lộ không có cách nào lấy tuyển thủ thân phận dự thi. Nhưng sơ cấp tổ liền rộng rãi hơn nhiều. Đối với tuyển thủ nhập môn thời gian hầu như không có hạn chế, dù sao nhập môn thời gian dài cũng sẽ không là người mới, không vào được sơ cấp tổ. Hạt nhân công pháp tuy rằng yêu cầu là thanh liên truyền thừa, lại không muốn cầu thị hạt nhân truyền thừa người mới cũng tu hành không được cao thâm hạt nhân truyền thừa, mà thanh liên thư viện truyền thừa kỳ thực phong phú toàn diện, làm tương châu tiên đạo lý luận nơi phát nguyên một trong. Nói là thiên hạ tiên đạo ra thanh liên cũng không tính quá khuếch đại. Dù cho là nắm giữ hồng hoang truyền thừa bảy thế gia, ở phía sau 2000 năm lịch sử bên trong cũng thường xuyên sẽ lấy làm gương đến thanh liên thư viện tiên đạo lý luận, lẫn nhau khá có chỗ giống nhau. Vì lẽ đó một khi mở rộng hạn chế, những thế gia kia xuất thân tu sĩ trẻ tuổi đều có thể ở thời gian một tuần bên trong trải qua đặc huấn, trở thành tốc thành thanh liên đệ tử. Trầm Khinh Minh, chấm ngoặc kép, Vương Cửu trầm ngâm một chút, ở trong lòng thôi diễn một phen Trầm Khinh Minh ở sơ cấp tổ định vị. Rất nhanh liền gật đầu nói, có thể lấy nàng năng lực kháng đòn, có thể đầy đủ lợi dụng võ đài quy tắc chiến thắng đối thủ. Triệu Trầm Lộ nói ra, thế nhưng Vân Dũng cảnh chân nguyên cảnh giới vẫn là hơi thấp chút. Khoảng thời gian này ta cho nàng đặc huấn một hồi, làm cho nàng có thể trong thời gian ngắn bạo phát phiên vân cảnh thực lực đi. Vương Cửu suy nghĩ một chút, trăng tròn, hừm, tuy rằng không quá muốn thừa nhận, nhưng ta trăng tròn cho nàng luyện thật vẫn thật thích hợp. Rút lấy nửa nguyệt chi tinh hoa, bạo phát ở trong gang tấc, như vậy miễn cưỡng có thể có phiên vân cảnh thần thông. Cái kia nha đầu tóm lại so với nàng tổ tiên muốn nhạy bén một ít. Dù sao cũng thừa kế một nửa người nhà họ Lý huyết mạch. sơ cấp tổ cần phải toàn bộ không địch thủ. Vương Cửu nói ra, chân chính trọng điểm cũng không phải là Lý gia huyết mạch, mà là muốn đầy đủ đào móc Trầm gia huyết mạch bất động bá thể ở trên lôi đài ưu thế. Nếu không chỉ bằng vào trong thời gian ngắn bùng nổ phiên vân cảnh, không đủ để đánh bại võ đài thi đấu kinh nghiệm phong phú vô tướng kiếm thủ. Triệu Trầm Lộ gật gật đầu, biết rồi, ta sẽ cố gắng thao luyện của nàng. Bất quá ở giữa hỗn hợp tổ ngươi định xử lý như thế nào? So với phân quyền trọng to lớn nhất, ứng phó cũng phiền toái nhất. Cái gọi là hỗn hợp tổ, đối với tuyển thủ yêu cầu liền ở vào khoảng cao cấp cùng sơ cấp tổ trong đó. Ở hai viện tu hành vượt qua thời hạn nhất định, nắm giữ hạt nhân công pháp truyền thừa, mang theo quy định pháp bảo cũng thông qua thuốc kiểm chờ chút. Cái này tổ trên dưới khu sai biệt rất lớn, từ nhập môn 5 năm đến nhập môn 15 năm, từ phiên vân cảnh đến phúc vũ cảnh, cũng có thể gia nhập hỗn hợp tổ, mà nhân số cũng là từ người đến 5 người không giống nhau. Quy tắc ở những chi tiết này trên quy định tương đương rộng rãi. Chỉ đối với tổng sản lượng làm ra quy định, căn cứ tuyển thủ tình huống bất đồng, sẽ có một cái công thức tính toán ra hắn số lượng giá trị. Tỷ như nhập môn 1 năm thêm 1 phân, chân nguyên cảnh giới đạt đến nào đó cấp 1 lại thêm 1 phân chờ chút. Cuối cùng chỉ muốn chọn ra các tuyển thủ tổng phân không cao hơn hạn ngạch liền có thể lấy ra trận. Vì lẽ đó hai viện vừa có thể lấy tuyển ra một cái ở hỗn hợp tổ hạn định trong phạm vi siêu cấp cao thủ, cũng có thể tuyển ra 5 tên phối hợp ăn ý đoàn chiến hảo thủ. Mà trên lý thuyết nếu song phương dựa theo cùng một cái công thức tính ra phân giá trị gần như, về mặt thực lực cũng sẽ không có quá lớn khác biệt. Nhưng trên thực tế vô tướng kiếm viện cơ hồ là nghiền ép cấp ưu thế. Tương tự điểm, vô tướng kiếm viện điểm hàm kim lượng cao hơn nhiều Thanh Liên thư viện. Tương tự tu vi cảnh giới. Tương tự tu hành khó khăn hạt nhân công pháp truyền thừa. Tương tự đẳng cấp pháp bảo. Vô luận như thế nào hạn định điều kiện, rơi xuống thực chiến cấp độ đều là vô tướng kiếm viện xa xa dẫn trước. Mà hỗn hợp tổ tỷ thí, vừa không thể từ Vương Cửu tự mình ra tay, không có khả năng lâm thời điều đi như Trầm Khinh Minh như vậy ở ngoài xính tay chân. Chỉ có thể sử dụng thư viện đã có tu sĩ. Này liền khiến cho phần thắng càng thêm xa vời. Sách, tông chủ lão đầu cũng thật là xảo quyệt. Chuyên môn không ngại cực khổ địa thiết kế ra như thế một bộ hoàn toàn có lợi cho vô tướng kiếm viện quy tắc đi ra. Thánh tông bình thường thường thường tự xưng là công bằng công chính đều đi nơi nào? Vương Cửu nói ra, phần này quy tắc chi tiết bên trong tích phân quy tắc trên thực tế là Thanh Liên thư viện phác thảo. Sau đó giao cho tông chủ, tông chủ còn đặc ý nhắc nhở qua bọn họ, phần ngoại lệ viện kiên trì cho rằng như vậy đối với mình càng có lợi. Ngoặc kép, bọn họ dùng cái nào cái não đường về có thể tính toán ra loại này quy tắc đối với bọn họ càng có lợi. Vương Cửu nói, bọn họ cho rằng vô tướng kiếm viện đều là mãng phu. Phức tạp như thế quy tắc nhất định sẽ để cho bọn họ không biết làm thế nào. Do đó không làm được tối ưu giải, mà trái lại Thanh Liên thư viện, người đều thông minh xa xa dẫn trước, đối với quy tắc lý giải cũng càng vì là thấu triệt. Nhất định có thể đầy đủ lợi dụng được quy tắc, tuyển ra mạnh nhất đội hình. Ngoặc kép, bọn họ liền không có cân nhắc qua, lấy song phương năng lực thực chiến chênh lệch đến xem. Vô tướng kiếm viện coi như không cách nào thích ứng quy tắc, nhưng chỉ cần phát huy một nửa thực lực là có thể quét ngang bọn họ. Vương Cửu nói ra, bọn họ cho rằng loại này giả thiết là đối với nhân loại trí lực ưu thế rất lớn sỉ nhục. Loại này, lừa mình dối người cùng không biết xấu hổ mới là rất lớn sỉ nhục. Vì lẽ đó ngoại trừ tiền nhiệm viện trưởng ở ngoài, trong thư viện bộ đã không ai đồng ý cùng vô tướng kiếm viện đấu kiếm. Triệu Trầm Lộ thở dài, cho nên nói này bầy con mọt sách thực sự là chết chưa hết tội. ngươi định làm như thế nào? Cái này hỗn hợp tổ là thật khó khăn, nhân viên tố chất kém nhiều lắm. Thực sự không được ta liền che mặt lẻn vào vô tướng kiếm viện giúp ngươi thanh kiếm viện người đều đánh trọng thương chứ. Vương Cửu nói ra, thế nhưng căn cứ kế phân quy tắc chi tiết, trạng thái trọng thương hạ tu sĩ phân giá trị có chiết khấu. Vô tướng kiếm viện liền có thể lấy phái ra càng nhiều người tay, làm cho cục diện càng thêm gian nan. Này bầy tự đào hố chôn con mọt sách. Vương Cửu lại nói, ta hiện tại đúng là có cái biện pháp, chỉ là chấp hành thời gian trên có chút căng thẳng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.